Mùa xuân thứ hai bán đảo Lạc Nhật, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Khương chào Tần Phàm và Trần Nhiên qua điện thoại rồi đi ngay, còn cuộc gọi cho Lâm Trạch tự nhiên là giả. Tuy nhiên, khi cô đỗ xe xong và bước ra thì thấy Lâm Trạch đang đứng ở cửa khách sạn. Anh làm sao lại đến đây? Ô Khương đứng cách anh khoảng 1 mét phía sau, Lâm Trạch nghe thấy liền quay đầu và thấy Ô Khương đứng sau mình. Ô Khương trông khỏe mạnh như mọi khi. Lâm Trạch thấy vậy liền yên tâm và thẳng thắn nói. Anh chỉ muốn đến xem em thôi. Ô Khương cười nhẹ, nhướng mày. Đã xem xong, giờ có thể đi rồi. Lâm Trạch muốn nói gì đó nhưng lại dừng lại. Anh, Lâm Trạch nhìn vào mắt Ô Khương, vẻ mặt hơi nặng nề, nhẹ nhàng nói. Anh, xin lỗi. Ô Khương nghe thấy lời xin lỗi thì cười. Anh xin lỗi cái gì? Anh có gì phải xin lỗi tôi chứ? Anh mới biết chuyện Tạ Xuân Huyền làm, anh. Cái đó tôi đã biết. Ô Khương bước về phía trước vài bước. Nếu anh hôm nay đến để xin lỗi thay cho người phụ nữ đó, thì thôi đi. Lâm Trạch, đừng để tôi khinh thường anh. Anh không phải đến để xin lỗi thay cho cô ấy. Nếu biết sớm cô ấy, đủ rồi. Lâm Trạch, Ô Khương nâng giọng, nhìn thẳng vào anh. Anh đừng tự nhận trách nhiệm lên mình nữa được không? Cũng đừng nói những lời như anh đã không chăm sóc tôi cẩn thận vì sự bất cẩn của mình nữa được không? Nghe những lời đó tôi thấy buồn nôn. Tôi đã coi như chuyện quá khứ chưa từng xảy ra. Tôi đã đang cố gắng hòa thuận với anh. Tôi cũng xin anh đừng làm phiền tôi nữa. Lâm Trạch, khi tôi 17 tuổi, người tôi thích nhất là anh. Lời từ chối của anh lúc đó tôi vẫn nhớ. Tạ Xuân Huyền nói anh thích tôi. Giả sử bây giờ anh thực sự thích tôi thì sao? Quá khứ đã qua rồi, đừng nói những lời xin lỗi vô nghĩa nữa. Tôi không phải là người chỉ cần người khác cho chút ngọt ngào là sẽ lập tức chạy theo, và anh cũng không phải là người khiêm nhường xin lỗi vì lỗi lầm của người khác. Thôi đi, Lâm Trạch. Sau khi nói xong những lời này, Ô Khương quay người và bước vào cầu thang. Ô Khương 17 tuổi yêu Lâm Trạch 24 tuổi, yêu một cách cô đơn và dũng cảm, không ai biết. Tình yêu thầm lặng của tuổi trẻ như một cơn mưa tầm tã, dập tắt ngọn lửa trong lòng Ô Khương. Những tình cảm ấy chìm đắm trong cơn mưa không người, không dấu vết. Cô từng nghĩ Lâm Trạch là ốc đảo duy nhất trong sa mạc trái tim mình. Ánh sáng thời gian thoáng qua, ánh nắng dịu dàng, những khao khát trong lòng hóa ra chỉ là ảo ảnh. Những điều cô từng mong đợi hân hoan, thực ra chưa bao giờ xảy ra. Ô Khương không biết mất bao lâu để gỡ bỏ hình ảnh ảo ảnh ấy. Cô bắt đầu say mê trong những năm tháng hoang đàng tìm kiếm niềm vui trong thế giới phù hoa. Không biết đã qua bao nhiêu năm. Và bây giờ, người thanh niên trong sáng trong mắt cô cuối cùng đã phá vỡ ảo ảnh trở thành thực thể. Nhưng đối với Ô Khương bây giờ, cuối cùng vẫn là xa xôi. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, dù thế nào cũng sẽ qua đi. Huống chi là người như cô không bao giờ nhìn lại, cô chẳng bao giờ dừng lại nghỉ ngơi. Cứ thế mà từ từ trôi qua đi. Ô Khương cảm thấy hôm nay mình như một cỗ máy tiếp đón, vừa gặp Lâm Trạch xong thì lại va phải Chu Kỳ. Chu Kỳ đang ngồi trên ghế đu đọc kịch bản, nghe thấy tiếng mở cửa liền nhìn qua. Hắn đeo một cặp kính mắt viền vàng hình vuông, làm cho đường nét trên khuôn mặt anh ta trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn, nhưng Ô Khương lại cảm thấy có một loại khí chất của kẻ sĩ bại danh liệt. Ô Khương hỏi anh đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ đẩy kính lên, đặt kịch bản trên tay sang một bên, tựa lưng vào ghế đu và nói. Đang đọc kịch bản. Ô Khương nghe vậy nhớ lại nguồn tài nguyên cô đã giới thiệu cho Chu Kỳ. Hôm nay thử vai thế nào? Khá ổn, Chu Kỳ nói một cách thản nhiên, ánh mắt vẫn dừng trên người Ô Khương. Anh đã ăn cơm chưa? Ô Khương quay đầu hỏi, Chu Kỳ trả lời thật thà. Chưa, vừa lúc, tôi cũng chưa ăn. Tôi gọi đồ ăn ngoài, chúng ta ăn cùng nhau nhé. Chu Kỳ đáp, được. Ô Khương lấy ra những lon bia mua từ vài ngày trước. Tự mở một lon cho mình và tiện tay mở một lon cho Chu Kỳ. Khi đồ ăn ngoài đến, Ô Khương đã uống 2 lon. Chu Kỳ ngồi bên cạnh nhìn cô, không ngăn cản, cô không nói gì, chỉ ngồi trên thảm, từng ngụm uống bia. Ô Khương ôm bát cơm xá xíu ngồi ăn, ăn được nửa chừng, cô lại tiếp tục uống bia của mình. Rượu bắt đầu lên đầu, cả ý thức cũng trở nên mơ hồ, cô quay đầu hỏi người đàn ông ngồi bên cạnh, ánh mắt hơi mờ mịt. Chu Kỳ, anh có người mình thích không? Chu Kỳ quay đầu nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ hồng, ánh mắt cũng mờ mịt theo, cả người ngốc nghếch, không còn vẻ sắc sảo thường ngày. Anh tự mình uống một ngụm rượu, sau đó trả lời cô. Có, Ô Khương nghe vậy cười. Đàn ông, các anh à, đều giống nhau cả. Cô ngồi dậy, định dùng tay chạm vào trán anh, tầm nhìn mơ hồ, cả người cũng lảo đảo theo, ngón tay chỉ thẳng vào miệng anh. Ấm áp, mềm mại, kèm theo ẩm ướt, Ô Khương vội vàng rút tay về, cô dùng sức quá mạnh, lập tức ngã xuống thảm, miệng vẫn lải nhải. Nếu anh đã có người mình thích, sao anh còn đến ngủ với tôi? Anh thật là tệ. Chu Kỳ nghe thấy mà đau đầu, không nhịn được cười. Anh không muốn nói vào lúc này rằng người anh thích chính là cô. Nói chuyện thích một người với ai đó đang say rượu và không tỉnh táo thực sự là chuyện làm người ta đau đầu. Nhưng Ô Khương lại không nghĩ vậy. Cô không cảm thấy mình đã say. Cô che ngực mình và nói. Chu Kỳ, anh nói xem, tôi có thể sẽ không thích ai nữa không? Cô nói mà nước mắt cứ thế chảy xuống, giọng nói nghẹn ngào. Tôi cảm thấy mình không thể nữa, trái tim tôi trống rỗng, anh biết không? Chu Kỳ nhìn cô nằm trên thảm, lòng chợt xao động, người anh nghiêng xuống, nắm lấy tay cô đặt trên ngực, một nụ hôn rơi xuống. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng bia rơi xuống đất vang lên. Cách chương.